Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, Hàn Thiến Thiến bị bắt. Cốc thôn gia tộc người tuy nhiên phạm tiện, nhưng là cốc thôn chí nói không có chút nào sai. Hàn Thiến Thiến đối diện vị kia Vũ Đằng Phong gặp, là cái cực kỳ khủng bố nhân vật. Đảo quốc thần phong ba đại nhẫn giả đứng đầu. Cái này tương đương với thánh đường thánh chủ tại Hoa Hạ địa vị. Chỉ cần tăng hắn một cái, toàn bộ quốc giới đều muốn dốc hết ra lắc một cái. Vũ Đằng Phong gặp liếc Hàn Thiến Thiến liếc một chút, nói ra, thúc thủ chịu trói là người duy nhất lựa chọn. Hoa Hạ nữ nhân, không muốn lại làm vô vị dẫy dụa. Siêu. Hàn Thiến Thiến không nhìn thẳng hắn, trong tay ánh kiếm không có dấu hiệu nào đâm về hắn. Thế mà Vũ Đằng Phong gặp lại nhạy cảm không gì sánh được. Nhẹ nhõm một bên thân thể đem một kiếm này tránh thoát. Bàn tay tại Hàn Thiến Thiến trên cổ tay nhất kích. Hàn Thiến Thiến ánh kiếm trực tiếp tuột tay, rơi trên mặt đất. Hàn Thiến Thiến ánh mắt càng ngưng trọng, người này thực lực quá mạnh. Xa xa không phải nàng có thể chống cự, hiện nay chỉ có rút lui trước. Muốn đến nơi này, Hàn Thiến Thiến không do dự nữa, quay người phi tốc hướng nơi xa tránh đi. Phong gặp đại nhân, nhanh điểm, nàng muốn chạy, nhanh điểm bắt lấy nàng. Cốc thôn chí hô lớn, im miệng, không cần các ngươi hai cái phế vật nói nhảm. Vũ Đằng Phong gặp nhàn nhã không gì sánh được. Trong tay bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng kết ấn, quát khẽ nói, hắc thầm chi môn thuật. Mà lúc này, chính đang nhanh chóng chạy trốn Hàn Thiến Thiến, trong mắt bỗng nhiên giật mình, hỏng bét. Sau một khắc, trước mặt nàng không gian dường như bị xé nứt, một đạo hắc ám môn trống rỗng xuất hiện, nàng căn bản không kịp dừng thân, cả người liền bay vào cái kia phiến hắc ám chi môn bên trong. Sau cùng, hắc ám chi môn đóng lại, Hàn Thiến Thiến bóng người cũng biến mất ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, nàng bị giam tiến cái kia phiến hắc ám chi môn bên trong. Phong gặp đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy một màn này, cốc thôn chí cùng cốc thôn giang đều là cuồng hỉ vạn phần. Cốc thôn giang nói gấp, phong gặp đại nhân. Cái này thần nguyệt thánh thể là ta tìm tới, làm phiền ngươi tại Vũ Đằng đại nhân trước mặt, nhất định muốn nhiều thay ta nói tốt vài câu a. Vũ Đằng Phong gặp nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, ngươi vốn là chết nuốt riêng cái này thần nguyệt thánh thể. Nhưng là tài nghệ không bằng người, vì bảo mệnh mới đem ta kêu đến đúng không? Ngươi thật lớn mật, không. Không phải a, cốc thôn giang còn chưa kịp nói xong, hắn chỉ thấy một cánh tay mang theo huyết quang phi lên. Cái cánh tay này lệnh hắn không gì sánh được quen thuộc. Chính là chính hắn tay, làm trừng phạt, đoạn ngươi một cánh tay. Vũ Đằng Phong gặp thản nhiên nói, thân là y tà người, muốn là ngươi lần sau còn dám làm ra loại này phản bội sự tình. Ta sẽ đòi mạng ngươi. Nói xong, hắn trên thân một trận khói bụi khuếch tán mà ra, ngay sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cốc thôn giang cái kia ôm lấy cánh tay kêu rên không dừng lại. Triết tỉnh sinh viên đại học nhóm tiếp tục tiến hành du lịch. Thế nhưng là rất nhanh liền có đồng học phát hiện Hàn Thiến Thiến không thấy. Ngày đầu tiên ngược lại là không có người hoài nghi. Thứ hai, thứ ba ngày sau đó. Rất nhanh liền gây nên mọi người chú ý. Sở Phong, không tốt, Hàn Thiến Thiến không thấy. Trịnh Hạo mấy người chạy đến Sở Phong trước mặt. Trương Bảo Kiếm sụ mặt nổi giận nói. Sở Phong, tiểu tử ngươi cho ta nói thật. Có phải hay không đêm hôm đó ngươi muốn đến cứng rắn? Sau cùng bị chúng ta phá hư. Đến mức Hàn Đại Hoa Khôi bị ngươi hoảng sợ chạy. Cái gì? Đến bây giờ còn không có trở về. Sở Phong cau mày một cái, không đếm xỉa tới hội Trương Bảo Kiếm trò đùa. Đúng vậy, à, điện thoại di động, WeChat, cái gì đều không người đáp lại. Quách Tiểu Giang lo lắng nói. Sở Phong lập tức đứng dậy, đi tới cửa bên ngoài. Hàn Thiến Thiến như thế, cái nữ xinh xinh đẹp tại đảo quốc loại địa phương này mất tích 3 ngày. Đối với hắn đồng học tới nói khẳng định rất lo lắng, cho rằng khả năng bị người xấu buộc đi, mà Sở Phong lo lắng lại cùng bọn hắn khác biệt. Hắn biết Hàn Thiến Thiến thực lực, xem ra nàng nhất định là gặp gỡ đại phiền toái. Sở Phong mới vừa đi tới nhà khách dưới lầu, lúc này một chiếc xe đã ngừng ở trước mặt hắn, một bóng người từ phía trên đi xuống, người này chính là Cốc Thôn Chí. Hắn đi đến Sở Phong trước mặt, cười nói, Sở Phong, còn nhớ ta không? Tránh ra, ta không rảnh chơi với ngươi. Sở Phong thản nhiên nói, hắn hiện tại chính lòng nóng như lửa đốt đây, gấp gáp như vậy làm gì? Có phải hay không tại thăm dò Hàn Thiến Thiến tin tức a? Cốc Thôn Chí chợt nhưng nói ra, kẹt, nháy mắt sau đó, Sở Phong mãnh liệt nắm được hắn cổ, lạnh lùng nói, là các ngươi động nàng. Cốc Thôn Chí bị Sở Phong bóp mặt đỏ tới mang tai không thở nổi. Mấy cái bảo tiêu cấp tốc xông lên, chỉ bất quá chỉ là trong chốc lát, bọn họ thì bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất rú thảm không thôi. Thẳng đến Cốc Thôn Chí kém chút từng đứt đoạn khí, Sở Phong mới đưa hắn ném xuống đất, lạnh như băng nói, nàng ở đâu? Cốc Thôn Chí kinh hãi nhìn lấy Sở Phong, hắn vốn cho rằng Sở Phong chỉ là cái phổ thông học sinh, không nghĩ tới lại còn là cái lợi hại như vậy võ giả. Ta cũng không biết nàng ở đâu, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Sở Phong lại muốn động thủ. Hắn kinh hoàng hô, đừng tới, bất quá ta biết, hắn 2 ngày sau đó, sẽ ở thần trong đảo bị cử hành một trận tế tự. Nếu như không có người đi cứu nàng lời nói, nàng liền sẽ bị rút đi thần nguyệt thánh thể, đến thời điểm nàng cơ bản cũng liền phế. Tế tự, Sở Phong đồng tử co rụt lại, một bàn tay đánh vào Cốc Thôn trên mặt, cái sau một ngụm máu phun ra. Cái gì tế tự, nói cho ta rõ điểm. Cốc Thôn Chí bụng mặt hoảng hốt vội nói, là, bởi vì nàng thần nguyệt thánh thể, y tà tổ chức đầu mục Vũ Đăng Quang muốn cử hành trận này tế tự, đem nàng thần nguyệt thánh thể tước đoạt, chuyển rời đến y tà tổ chức đầu mục trên thân, đến thời điểm là hắn có thể nắm giữ cái này thánh thể. Cái kia Hàn Thiến Thiến lại biến thành thế nào? Sở Phong hỏi, Cốc Thôn Chí cẩn thận từng ly từng tí nói, bị rút đi thần nguyệt thánh thể nàng, đoán chừng là cửu tử nhất sinh, dù là có thể may mắn sống sót, cũng chỉ lại biến thành ngu ngốc. Oanh, Sở Phong phẫn nộ nhất quyền đánh vào Cốc Thôn Chí trên chiếc xe kia. Cứng rắn xe hơi đắp nhất thời thì lún xuống dưới một mảng lớn. Tình cảnh này dọa đến Cốc Thôn Chí liên tục cầu xin tha thứ. Hai chân run rẩy, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong chẳng những là võ giả, hơn nữa còn như thế cường hãn. Sở Phong bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nói ra, ngươi hôm nay tới cùng ta giảng những thứ này, vì cũng là muốn cho ta đi một chuyến tế tự, đúng không? Cốc Thôn Chí hồn đều không nào còn dám nói láo. Đúng, chấm ngoặc kép, Sở Phong xoay người rời đi, bằng lãnh để lại một câu nói. Tốt, thần đảo tế tự đúng không? Như người mong muốn, đến thời điểm ta sẽ đi. Cốc Thôn Chí nhìn lấy Sở Phong rời đi, mồ hôi lạnh lúc này mới đình chỉ toát ra. Sau đó ánh mắt chuyển biến làm không gì sánh được âm lãnh. Hỗn đàn tiểu tử, Cốc Thôn Chí cười lạnh nói, nếu như tế tự ngày đó ngươi thực có can đảm đến, ngươi nhất định sẽ nhìn đến một trận vở kịch đặc sắc. Mặt khác, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, có phong gặp đại nhân tại, ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi. Ha ha, Cốc Thôn Chí vô cùng rõ ràng, 2 ngày sau trận kia tế tự sẽ lên. Sẽ có đảo quốc các phương thế lực to lớn tồn tại.